Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1720, chương 1720, một lần nữa điều chỉnh. Thời gian nhoáng một cái. 3 phút đồng hồ trôi qua. Hồ Bàn Tử, ngươi còn có lời gì nói? Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành lột lấy tay áo. Ma quyền sát trưởng, Hồ Tu Viễn nuốt ngụm nước bọt. Bằng không đợi thêm 2 phút đồng hồ, ta cam đoan nhất định phục sinh bọn họ. Thật đem chúng ta làm thành ngu ngốc rồi. Tào Thanh Lãng ánh mắt biến đến sắc bén. Ngay lúc sắp động thủ thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến từng trận kinh hô. Trương Sư Huynh, Lý Tình Xuyên, các ngươi làm sao sống lại? Ta dựa vào, ta không gặp mặt quỷ a. Tình huống như thế nào? Tào Thanh Lãng tâm thần khẽ động, nhanh chóng xoay người quét qua. Giữa tầm mắt, Lý Tình Xuyên chờ người đã chết lần lượt theo cửa thông đạo đi ra. Thật sống lại. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hồ Tu Viễn. Ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái, như là nhìn thần minh một dạng. Ha ha, Hồ Tu Viễn phá lên cười, đắc ý nói, thế nào, ta không có nói khoác a. Lão Hồ, ngươi quá ngưu bức. Hoắc Thiên Thành lấy lòng một tiếng. Hồ Tu Viễn tò mò hỏi, Hồ Bàn Tử, ngươi làm như thế nào? Thiên cơ không thể tiết lộ. Hồ Tu Viễn làm bộ lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Tiếp lấy nhắc nhở, có chơi có chịu, từ hôm nay trở đi, các ngươi hai cái cũng phải gọi ta lão đại. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành liếc nhau một cái, đều có chút khó có thể mở miệng. Hồ Tu Viễn thực lực quá yếu. Hồ Hồ Tu Viễn lão đại, ít nhiều khiến bọn họ cảm giác có chút mất mặt xấu hổ. Các ngươi có phải hay không muốn chết chơi xỏ lá? Hồ Tu Viễn mặt lạnh lấy, nhẹ hừ một tiếng. Tào Thanh Lãng cắn răng, nói nhỏ một tiếng, lão đại. Hoắc Thiên Thành thanh âm càng là nhỏ bé yếu ớt ruồi muỗi. Lão đại, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, hai người đều không phải là rất tình nguyện. Hồ Tu Viễn lại không quan tâm điểm ấy, cao hứng cười ha hả, rất tốt, từ nay về sau ta đến bảo kê các ngươi. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành cúi đầu, bỗng cảm giác xấu hổ. Lại tại lúc này, Trương Sán Dương đi tới, vừa cười vừa nói, các ngươi đang nói chuyện gì? Hoắc Thiên Thành lúc này nói ra, Trương Sư Huynh, chúng ta đang nói chuyện lão hồ cứu chuyện của các ngươi. Không nghĩ tới lão hồ thật sự có bản sự đem bọn ngươi cho sống lại. Lão hồ phục sinh chúng ta. Trương Sán Dương nhìn lấy Hồ Tu Viễn, ánh mắt biến đến cổ quái. Bọn họ rõ ràng là Tô Nghĩa phục sinh, cùng Hồ Tu Viễn có lông gà quan hệ. Chẳng lẽ không phải Hồ Tu Viễn phục sinh các ngươi? Tào Thanh Lãng bén nhạy cảm giác được cái gì, nhanh chóng hỏi. Hồ Tu Viễn có vẻ hơi bối rối, liều mạng cho Trương Sán Dương nháy mắt. Trương Sán Dương tựa như không để ý tới giải Hồ Tu Viễn ý tứ, nói thẳng nói, chúng ta đều là Tô Nghĩa phục sinh. Cái gì? Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành sửng sốt một chút, cùng nhau hướng Hồ Tu Viễn nhìn qua, ánh mắt bên trong tràn đầy băng hàn. Tào Thanh Lãng cười lạnh nói, tốt ngươi cái Hồ Bàn Tử, thế mà lừa gạt đến lão từ đầu đi lên. Hồ Tu Viễn lui về sau một bước, ngượng ngùng cười một tiếng. Hai vị, có lời nói thật tốt nói. Vừa mới chỉ là cùng các ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Quả đấm của ta cũng muốn chỉ đùa với ngươi. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành bay nhào tới, không khỏi giải thích đem Hồ Tu Viễn nhấn xới đất phía trên. Đằng sau cũng là một trận đấm đá. Hồ Tu Viễn bị đánh không ngừng kêu rên. Hội nghị cấp cao kết thúc về sau, hậu phương căn cứ bắt đầu công việc lu bù lên. Vì ứng đối hung thú đợt công kích thứ hai, cần làm ra rất nhiều điều chỉnh. Đầu tiên, tham gia chiến đấu nhân tộc võ giả binh khí toàn bộ thay đổi, đổi thành cỡ lớn thuẫn bài cùng trường thương. Tay cầm thuẫn bài người phụ trách phòng ngự, sử dụng trường thương người an tâm giết địch. An bài như vậy, đã có thể cam đoan trận hình không bị tách ra, cũng có thể giảm bớt thương vong. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.